Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 113, bạn trai của Mina Rockefeller, góc truyện audio.com, quả thật là lâu lắm rồi, Trần Văn Lâm mới có cơ hội đi dạo xung quanh thị trấn Markham. Mặc dù nơi này là lãnh địa của hắn, nhưng có nhiều nơi hắn còn không biết đường đi nữa. Hắn quả thật là một lãnh chúa không xứng trước, ví dụ như thị trường giao dịch. Chỗ này được xây dựng từ hơn một tháng trước thôi, nhưng hiện tại đã rất đông vui tấp nập, mặc dù kiếp nạn Red sắp đến, nhưng mấy thương nhân kia vẫn chăm chỉ kiếm tiền, không hề bỏ lỡ một dù chỉ là một giây một phút. Theo Trần Văn Lâm, như vậy cũng tốt cho thị trấn Markham, những thương nhân này mang theo lương thực, đồ dùng, vàng, nhu yếu phẩm đến thị trường giao dịch để đổi lấy trang bị. Vũ khí, điều này càng giúp cho kho lương thực của thị trấn Markham thêm phần dồi dào. Trong chiến tranh, lương thực vô cùng quan trọng. Không có lương thực, thì muốn làm gì cũng khó. Có thực mới vực được đạo A. Ở thị trường giao dịch hiện tại không chỉ có những cửa hàng do thị trấn Markham xây dựng lên, mà còn có cửa hàng do những thế lực bên ngoài mở. Ví dụ như cửa hàng chân bảo Furio, do một thế lực đến từ vương đô Septum xây dựng lên. Nơi này bán vô cùng nhiều đồ vật quý hiếm, kể cả sâu gem, energy cobalt, magica gem cũng được bán, thậm chí là vải rồng cũng có, hay cửa hàng thuốc chữa ngoại thương Gernachi. Muốn thị trấn Markham phát triển, không thể chỉ dựa vào lãnh địa của hắn được, còn cần các thế lực bên ngoài đến đây giao dịch, hợp tác, thì thị trấn Markham mới có thể phát triển một cách nhanh chóng. Bế quan tỏa cảng, chính là cách thức nhanh nhất để một thế lực trở nên lụn bại. Vì để nhanh chóng tăng cường dân cư, ngoài việc mua nô lệ và chức năng thu hút nạn dân ra, Bùi Phương Thảo còn thi hành chính sách chào đón cư dân đến ở. Người mới đến, nếu đồng ý làm cư dân của thị trấn Markham, thì sẽ được phân phát miễn phí nơi ở, trong tháng đầu tiên sẽ được miễn phí ăn uống. Do lâu đài lãnh chúa cung cấp, thị trấn Markham cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho cư dân trên 16 tuổi hết sức có thể. Và chỉ cần ngươi chịu làm, thì sẽ không thiếu việc. Nếu trong tuần đầu tiên có thể tìm được việc làm ổn định, thì cuối tháng đó sẽ được lâu đài lãnh chúa thưởng thêm một bạc. Những người trẻ hơn 16 tuổi có thể miễn phí xin học ở Học viện Pháp Sư, Học viên Chiến sĩ, Học viện Thợ Rèn, nếu như có thành tích tốt, thì sẽ không thiếu học bổng trợ cấp. Còn đối với người đã có điều kiện, gia đình nhiều người, muốn chuyển đến thị trấn Markham làm ăn, thì sẽ tùy theo tình huống mà quyết định. Ví dụ như ngươi là một gia tộc thương nhân, thì sẽ được thưởng một mảnh đất trống tại thị trường giao dịch. Nếu như ngươi là gia tộc chiến binh, thì sẽ được tạo điều kiện mở võ quán, hoặc được những ưu tiên nhất định khi tham gia quân đội. Tất nhiên, ngươi cũng phải có năng lực mới được ưu tiên. Nếu ngươi là một pháp sư có tay nghề không tệ, thì sẽ dễ dàng được đảm nhiệm một chức vụ trong Học viện Pháp Sư nếu muốn. Ngươi là khắc hồn sư, à, cái này thì sẽ được tự thân bàn về quyền lợi với quản lý Helen Zil. Bùi Phương Thảo, đặc quyền đó. Còn ngươi chỉ là nạn dân, không vấn đề gì, công việc, chỗ ở, ăn uống no đủ sẽ luôn chờ ngươi. Cho dù là tầng lớp nào, cũng sẽ có những ưu tiên nhất định, nhờ những chính sách mới ban hành được hơn một tháng này. Mà lượng cư dân mới ồ ạt tràn về thị trấn Markham. Mỗi ngày ít nhất cũng thu được thêm 400 người, thậm chí có ngày lên đến cả nghìn người. Cá biệt, từng có một gia tộc lớn sở hữu tay nghề rèn đúc vũ khí gia truyền không tệ. Nhưng vì bị kẻ thù truy sát, không thể không chạy trốn. Khi đến thị trấn Markham, họ vẫn còn 5.000 người. Gia tộc này ngay lập tức được Bùi Phương Thảo ban cho một khu vực lớn để làm nhà. Người trong gia tộc này chỉ cần muốn là có thể chọn học viện thợ rèn hoặc xưởng rèn đúc để gia nhập. Ưu đãi cực kỳ tốt. Tất nhiên, người dân sẵn có của thị trấn Markham còn được nhiều quyền lợi hơn nhiều. Ví dụ như mỗi người dân đều được phát một mảnh đất lớn thuộc lãnh địa. Có thể tự do trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng gì đó tùy ngươi, hay như việc tiền lương gấp 2 so với những người mới. Không thể bên trọng bên khinh, những người mới gia nhập thị trấn Markham, sau 3 tháng sẽ được trở thành cư dân chính thức, hưởng đãi ngộ giống như những cư dân sẵn có kia. Dạo xong một vòng tại thị trường giao dịch, Trần Văn Lâm di chuyển sang Học viện Pháp Sư, nơi đào tạo Pháp Sư cho thị trấn Mắc Cầm. Học viện Pháp Sư hiện tại đã đào tạo được 1.500 Pháp Sư có khả năng chiến đấu. Vẫn còn hơn 10.000 học viên đang theo học tại đây. Những học viên và cả những 1.500 Pháp Sư kia nữa. Khi đạt đủ điều kiện, thì sẽ vào doanh trại huấn luyện một năm, rồi sẽ quay trở lại Học viện Pháp Sư để tiếp tục việc học. Cứ 3 năm, thì sẽ có một năm phục vụ trong quân đội. Cho đến khi tốt nghiệp thì thôi. Muốn tốt nghiệp Học viện Pháp Sư cũng không phải dễ dàng. Ít nhất cần đạt cấp Warrior, tương đương với người chơi 50 trở lên. Còn phải thông qua một loạt sát hạch nữa. Mà tốt nghiệp rồi, thì có thể đầu quân cho quân đội, lâu đài lãnh chúa, học viện Pháp Sư hoặc tự mở nơi đào tạo. Hiện tại thị trấn Mắc Cầm có một xưởng rèn vô cùng lớn. Mỗi ngày có thể sản xuất 10.000 bộ trang bị phẩm chất thấp hơn tím để bán cho những thương nhân kia. 3.000 bộ, nghe thì nhiều, nhưng cung không đủ cầu. Cư dân của toàn bộ thị trấn Mắc Cầm. Rừng Villain, Thung Lũng Ngọc hiện tại vào khoảng 260.000 người. Nhưng đó chỉ là cư dân thường trú, còn những thương nhân cùng hộ vệ đến đây mua đồ, phải lên đến hàng chục nghìn người. Cũng may là dãy núi phía bắc lãnh địa có rất nhiều mỏ kim loại từ cấp thấp cho đến cao cấp. Hiện tại thị trấn Mắc Cầm đang đồng loạt khai thác hơn 30 mỏ kim loại cùng lúc. Nếu không thì cũng không đủ kim loại để rèn trang bị mang đi bán. Thật ra Bùi Phương Thảo đã liên hệ với thị trấn Luxis. Muốn họ làm trung gian để thu mua kim loại từ bên ngoài. Nhưng mà sự kiện sự trỗi dậy của Deadline xuất hiện. Làm cho kế hoạch này tạm thời phải ngừng lại. Nhìn thấy thị trấn Mắc Cầm càng ngày càng phồn vinh, Trần Văn Lâm cũng có chút tự hào. Vào khoảng hơn nửa năm trước một chút, hắn chỉ là một tên cầy thuê kiếm sống qua ngày. May mắn khi tạo nhân vật bị lỗi. Trở thành một tên lãnh chúa mất đất, chỉ có 9 binh sĩ, cùng hơn 100 cư dân chạy trối chết khỏi Lael. Nửa năm sau, Trần Văn Lâm đã làm chủ một thế lực với 70.000 binh sĩ tinh nhuệ. Lãnh chúa của một vùng đất rộng lớn, có gần 300.000 người dân sinh sống. Không những thế, hắn còn được quốc vương Florentino Septem của vương quốc Wyoming ban tặng tước vị hầu tước. Được vô số người nớt sinh sống tại vương quốc này ngưỡng mộ. Xem như anh hùng trận mạc, không tự hào sao được a, nhất là khi hắn không thiếu vàng. Thì những thế lực lớn trên thiên tinh, kể cả Hoa Bắc Đế quốc, liên bang, liên minh cổ quốc đều rất thiếu vàng. Tiền nhiều để làm gì? Tất nhiên là để phát triển thị trấn Mắc Cầm, mục tiêu trở thành thành phố Mắc Cầm. Này! Jack Mắc Cầm, nhanh lên, mau trở về, có người tìm ngươi. Trần Văn Lâm bỗng nhiên nghe tiếng có người gọi mình. Mà giọng điệu này, cách nói chuyện này, chỉ có thể là Summer Tiber. Trong thị trấn Mắc Cầm, chỉ có Summer Tiber dám gọi Trần Văn Lâm là này. Đúng là không có chút quyền uy của chủ nhân chút nào. Người hầu này cũng thật không xứng chức, ngoại trừ xinh đẹp ra, thì không biết nấu nướng, không biết giặt đồ. Không biết pha trà, không biết phục vụ, thì lưng thì cứ như muốn lột một lớp da của hắn ra ngoài. Đúng là xinh đẹp có thể bù đắp mọi nhược điểm còn lại a, đã xinh đẹp. Lại còn ngực lớn, Trần Văn Lâm quay lại đằng sau, thấy Summer Tiber dẫn theo Iris Vokaha chạy tới. Mặc dù chạy không nhanh lắm, nhưng mà hai quả bóng trước ngực nàng, chật chật, hắn nhìn chằm chằm chỗ cực kỳ nên nhìn. Nghi hoặc hỏi, ai tìm ta, Summer Tiber hứ một tiếng, nói nhiều rồi, cũng trai kỳ, không thèm nhắc nữa, thấy hai tay vòng lại trước, ngạo kiều nói, có hai người, trong đó có chị gái của Iris, Iris Vokaha phản bác nói, đó không phải là chị gái của Iris, Summer Tiber trên mặt hiện rõ hai chữ không tin nói, không phải chị gái, làm sao giống như vậy được. Không phải chị gái của Iris thật mà. Trần Văn Lâm lúc này mới hiểu nàng đang nói là ai. Hắn tò mò hỏi, là Mina Rockefeller phải không? Nàng ấy tìm ta có chuyện gì? Summer Tiber nhún vai nói. Ai mà biết được a, nhưng rất có thể người ta gọi bạn trai đến đánh ngươi a, Trần Văn Lâm lại càng kinh ngạc hỏi. Bạn trai, đúng, đi cùng Mina Rockefeller còn có một thanh niên, cũng khá đẹp trai, có điều không cao lắm. Trần Văn Lâm cũng có chút không hiểu. Bạn trai của Mina Rockefeller, hắn cũng chưa nghe nàng nhắc đến bao giờ. Mà cho dù có, thì dẫn đến đây làm gì? Không lẽ là dàn mặt? Lại càng không đúng, mặc kệ, đi xem một chút rồi tính sau. Trần Văn Lâm phất tay nói. Đi thôi, cũng không thể để khách nhân đợi lâu. Mà họ chờ ở đâu? Ngươi bị ngốc à? Tất nhiên là lâu đài lãnh chúa rồi, cách chương.